Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 95, một nửa tàn trang giấy. Dịch thần ở đi tới Thủy Lam Hồ cách đó không xa thì chỉ là thăm dò tính lấy ra cự kiếm pháp khí, đồng thời thần thức khóa chặt Tử Vân Thuẫn cùng cái kia viên vạn độc châu. Dịch thần làm ra như vậy trận chiến, đương nhiên không chỉ là phòng ngừa Thủy Lam Hồ lợi hại, vẫn là vì phòng ngừa Đào Ô Khương ba người. Hắn cùng này quan hệ của ba người cũng không quá thâm. Hắn cảm thấy ở nơi này vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Dịch thần lấy ra cự kiếm pháp khí tuy rằng thanh thế hùng vĩ, kỳ thực chỉ dùng non nửa thực lực, bất cứ lúc nào đều có thể rút về đến. Thủy Lam Hồ thật giống cũng biết cự kiếm pháp khí lợi hại, đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên người lam nhạt lồng nước dĩ nhiên ngưng tụ lên, đều không thấy rõ bên trong Thủy Lam Hồ bản thân. Có điều để dịch thần không nghĩ tới chính là, hắn cẩn thận thật không có sai, cái kia Đào Ô Khương vẫn đúng là lấy ra dây thừng pháp khí, hướng về hắn đánh lén. Dịch thần bởi đã sớm chuẩn bị, ngay lập tức liền để cự kiếm pháp khí một chuyển biến, chuẩn bị trước tiên chém giết Đào Ô Khương lại nói. Nhưng là đang lúc này, Mạc Khiên cùng Hà Cảnh Tường cũng hướng về hắn động thủ. Dịch thần lần này nhưng là vừa kinh vừa sợ, đến hiện tại làm sao còn không rõ. Tất cả những thứ này vốn là vì hắn mà thiết kế cái tròng, không phải vậy làm sao ba người như vậy hiểu ngầm, tất cả đều hướng về hắn ra tay. Có điều lúc trước cẩn thận vẫn đúng là giúp hắn đại ân. Đối mặt dây thừng pháp khí công kích, hắn ngay lập tức liền một cự kiếm pháp khí chém về phía Đào Ô Khương bản thân, làm cho Đào Ô Khương cố không được công kích hắn, vội vã triển khai thân pháp tránh né. Đối với thượng phẩm pháp khí hắn cũng không dám đi chống đối, dù vậy cũng bị tước mất tiểu nửa người. Mà đối mặt Mạc Khiên ngắn kích pháp khí, dịch thần đồng dạng ngay lập tức lấy ra Tử Vân Thuẫn chống lại rồi. Có điều Hà Cảnh Tường tiểu kỳ pháp khí xoắn tới tảng lớn hỏa diễm, dịch thần chỉ có thể lựa chọn tránh né. Có điều hắn đồng thời đem cái kia viên vạn độc châu ném tới, lập tức dùng thần thức làm nổ. Dịch thần vừa hiểm chi lại hiểm né tránh hỏa diễm, đầu kia Thủy Lam Hồ nhưng nhân cơ hội phun ra một cái dài khoảng một trượng thủy mâu, hướng về hắn bắn nhanh mà tới. Dịch thần trong lòng kinh nộ không ngớt, làm sao không biết con này Thủy Lam Hồ có thể tóm lại như vậy cơ hội tốt, khẳng định không phải thông minh cao duyên cớ, mà vốn là Đào Ô Khương linh thú. Dịch thần âm thầm kêu khổ, nhưng chỉ có thể sử dụng tới linh lực cháo, hy vọng có thể chống đối thủy mâu một hai, đồng thời liều mạng đem Tử Vân Thuẫn triệu hồi đến. Linh lực cháo tuy rằng vô bổ, có điều lấy hắn bây giờ tu vi triển khai ra, vẫn có nhất định sức phòng ngự, đem thủy mâu thuật chống lại rồi trong nháy mắt, liền trong giây lát này thời gian, dịch thần đem Tử Vân Thuẫn triệu trở về, che ở trước người, răng rắc một tiếng, thủy âu lại trực tiếp đem Tử Vân Thuẫn đánh trúng vỡ vụn ra đến. Có điều thủy mâu bản thân cũng hoàn toàn tiêu tan. Một bên khác, Hà Cảnh Tường vốn là dùng tiểu kỳ bao phủ ra hỏa diễm, đem dịch thần làm cho vô cùng chật vật, chính đắc ý vô cùng thì, nhưng không nghĩ tới bị một viên hạt châu màu đen hướng về hắn bay tới, càng là trong nháy mắt nổ tung thành lớn khoảng một trượng khói đen, đem bản thân hắn bao phủ trong đó. Hà Cảnh Tường biết không tốt, nhưng không có cách nào, rất nhanh mất đi ý thức, khói đen trong nháy mắt tản đi, thật giống chưa từng có từng ra như thế. Nhưng là lúc trước còn khí thế hùng hổ Hà Cảnh Tường, lúc này đã ngã chồng vó ở, hai mắt trợn tròn, một khuôn mặt ngựa đen thui, đã chết đến mức không thể chết thêm. Dịch thần dùng hủy diệt Tử Vân Thuẫn đánh đổi, ngăn trở thủy mâu sau, lại vì hắn tranh thủ không ít thời gian, đem cự kiếm pháp khí lần thứ hai triệu hồi, một tay chỉ tay, liền hướng suy nghĩ lần thứ hai triển khai thủy tiễn thuật thủy lam hổ chém tới. Lần này thủy lam hổ có thể không có thời gian lại triển khai ngưng tụ lồng nước phòng ngự, chỉ có thể liều mạng tránh né. Có thể ở trên tốc độ nó vẫn không có nó chủ nhân Đào Ô Khương nhanh. Trực tiếp bị cự kiếm pháp khí bổ vững vàng. Nhưng không hổ là hóa khí 9 tầng yêu thú. Mặc dù bị thượng phẩm cự kiếm pháp khí bổ trúng, thân thể đều không có chia làm hai nửa. Chỉ là đầu bị đánh mở ra mà thôi. Nhưng cũng đã thoi thóp, mất đi năng lực chiến đấu. Dịch thần ở dùng cự kiếm pháp khí chém giết uy hiếp to lớn nhất thủy lam hổ thì Mạc Khiên nhân cơ hội điều khiển ngắn kích lần thứ hai hướng về hắn bắn nhanh mà tới. Dịch thần lần này cũng không có đồ vật chống đối, chỉ có thể cật lực tránh né. Ngắn kích vẫn là sát ra đầu của hắn bay qua, mang đi một khối da thịt, lưu không ít huyết. Dịch thần nhìn thấy rốt cục tránh thoát nguy hiểm, vội vã pháp quyết biến đổi, cự kiếm pháp khí lại hướng về Mạc Khiên chém tới. Mạc Khiên vẻ mặt đại biến, vội vã theo bản năng lấy ra màu đen chống đối, thổi phù một tiếng, sức phòng ngự không kém màu đen, bị cự kiếm pháp khí chém thành hai khúc, có điều cũng chặn lại rồi cự kiếm pháp khí một đòn. Mạc Khiên liền vội vàng nói, Dịch sư đệ ngươi chờ một chút, ta ngắn kích trên lau đặc chế đan độc, ngươi vừa nãy nếu lấy ra vạn độc châu, hẳn phải biết đan độc đáng sợ, chỉ có ta mới có thể giải. Nhưng Mạc Khiên lời còn chưa nói hết, liền bị cự kiếm pháp khí chém thành hai nửa. Dịch thần quả đoán chém rớt Mạc Khiên sau, không lo được cái gọi là đan độc, lại điều động cự kiếm pháp khí, đem trọng thương thủy lam hổ chém giết, đồng thời thu lấy ra cái kia viên yêu đan. Dịch thần chính muốn tiếp tục chém giết trọng thương Đào Ô Khương thì, nhưng cảm giác thấy hơi đầu váng mắt hoa lên, mới biết lúc trước Mạc Khiên tuyệt đối không phải nói ngoa. Hắn liền vội vàng đem Mạc Khiên túi chữ vật lấy lại đây, chuẩn bị nhìn bên trong có hay không giải độc phương pháp thì, nhưng vào lúc này, lối ra phương hướng một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Cái kia trận pháp dĩ nhiên trong nháy mắt vỡ ra được. Cuồng bạo sóng khí bao phủ toàn bộ hang động, vốn là do xốp bùn đất tạo thành hang động, lập tức than sụp xuống. Dịch thần thần thức quét qua, liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Bị thương nặng sắp chết Đào Ô Khương, mắt thấy không sống được, liền quả đoán lợi dụng trong tay trận kỳ, làm nổ lối ra cái kia trận pháp phòng ngự. Nhất thời tảng lớn bùn đất than sụp xuống, dịch thần phát hiện lại không đường có thể đi, lấy hắn hiện tại trúng độc trạng thái, bị chôn ở chỗ này, e sợ chỉ có một con đường chết. Tình huống nguy cấp bên dưới, hắn chỉ có thể triển khai đằng không thuật tránh né, nhưng một chút quét đến vừa lúc đi vào, phát hiện một cái khác sụp xuống lối ra. Nơi này bùn đất xem ra đến so với những địa phương khác muốn xốp một ít. Dịch thần không kịp nghĩ nhiều, vội vã chạy tới, triển khai hành thổ thuật chui vào. Có điều nhìn bề ngoài xốp, kỳ thực bên trong phi thường ngưng tụ. Dịch thần chui vào liền khá là vất vả. Cũng may hành thổ thuật vẫn có thể đem bùn đất chậm chậm tách ra, không đến nỗi bị chôn ở bên trong. Dịch thần gian nan chui mấy trượng xa, nhưng quanh thân buông lỏng, dĩ nhiên chui ra bùn đất, bên ngoài đã có chút không gian, chính là bị chôn đường nối, chỉ là xem ra niên đại đã phi thường cửu viễn, nơi này đồng dạng đại diện tích sụp xuống, lưu lại không gian cũng không hơn nhiều. Lúc này dịch thần đã cảm giác được toàn thân vô lực. Hắn không nghĩ tới Mạc Khiên nói đặc chế đan độc thật sự lợi hại như vậy. Dịch thần cật lực duy trì tỉnh táo, mở ra Mạc Khiên túi chữ vật, phát hiện bên trong cũng không có giải dược. Có điều hắn lại phát hiện một thứ, chính là nửa kia tàn trang giấy. Dịch thần đem hắn được tàn trang giấy cũng lấy ra, hai nửa tàn trang giấy bính cùng nhau, vừa vặn vừa khớp, trở thành một tấm chỉnh hiệt. Hiển nhiên này hai nửa tàn trang giấy nguyên vốn là một thể,